Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 23, khó chịu muốn khóc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Tiểu Hi Hi, Beta, Ngạn Tỉnh, nguyên văn là Lam Sấu Hương Cô. Lan Sâu Siang Gu, Lán Sầu Siang Gu, khó chịu muốn khóc, Nánh Sầu Siang Gu. Sở dĩ có cách gọi này là vì ở Trung Quốc, có một tiểu ca tên Vi Dũng sau khi thất tình có ghi lại video. Tên là Lam Sấu Hương Cô. Đại khái là chỉ nỗi buồn khi thất tình. Kiểu như, sao em lại nỡ bỏ lại anh nơi này? Anh khó chịu, rất muốn khóc, hay đại loại thế? Còn hiểu đơn giản hơn nữa thì là bởi hai từ gần âm. Thơ tình thấy thần sắc gấp không chờ nổi của Mộc Vũ. Lập tức buông chung trà trong tay xuống. Tung ta tung tăng đi qua massage cho Mộc Vũ. Không phải nàng khoe khoang. Thủ pháp massage của nàng là thuộc hàng đệ nhất. Quả nhiên tiểu thư là tuệ nhãn thấy được anh hùng mà. Khi massage có đau nhưng cũng đan xen thoải mái. Trong miệng Mộc Vũ còn phát thứ âm thanh khiến người ta mơ màng. Thì tình thoáng đỏ mặt. Nàng cũng không biết tại sao mặt mình lại đỏ. Nhưng khi nghe thấy giọng rên nũng nịu của Mộc Vũ, gương mặt này lại không khống chế được mà đỏ lên. Chủ nhân, ấn ấn xoa xoa vài cái mà thôi. Người cũng đâu cần rên rớ đã y gờ như vậy chứ. Manh manh cười hì hì nói. Thật ra tiếng cười của nó cũng rất dớ đã y gờ. Nhưng là nó lại tự nhận mình là hệ thống đứng đắn đệ nhất thiên hạ. Căn bản không cảm thấy tiếng cười của mình có chỗ nào không ổn. Mộc Vũ đang hưởng thụ massage của thơ tình. Nhưng cũng không quên đáp lại manh manh một câu. Nếu ngươi không nói năng đàng hoàng, bà ba không ngại dạy ngươi thêm lần nữa. Mộc Vũ nàng luôn am hiểu sâu sắc đạo lý lễ thượng vãng lai mà. Hu hu, khó chịu, muốn khóc, manh manh bỗng nức nở lên. Tuy vừa nghe đã cảm thấy giả tạo. Lần đầu tiên đau lòng như vậy vì lời nói của một đứa con gái. Khó chịu, muốn khóc tại chỗ, mí mắt đang nhắm chặt của Mộc Vũ giật giật. Chợt, manh manh, hồi trước ngươi thích lướt Weibo lắm sao? Mấy thứ từ ngữ thời thượng trên Weibo đều biết hết rồi. Trên thế giới còn thứ gì mà ngươi không biết nữa không? Manh manh hiểu rõ ý nghĩ của Mộc Vũ. Trả lời vô cùng đê tiện. Đương nhiên là có. Ta không biết chừng nào ngươi mới lên làm hoàng hậu nương nương đấy. Xin đẩy nhanh tiến độ cái đi. Ta rất muốn thoát khỏi ngươi. À, thì ra là vậy. Vậy ta sẽ nhây với ngươi cho đến ngày cuối cùng của nhiệm vụ. Tặng ngươi một gương mặt mỉm cười. Tự mình từ từ thể nghiệm đi. Manh manh cảm thấy uy hiếp của Mộc Vũ thật đáng sợ. Nhưng lại không cam lòng. Nên mới yên lặng hiển thị bảng điều khiển hệ thống. Tự động tuần hoàn truyền phát các thông tin văn bản. Để Mộc Vũ có thể biết rõ tình huống hiện tại của mình. Độ hào cảm của Hoàng thượng. 21. Khi Mộc Vũ nhìn thấy cái này thì cười khanh khách. 21 à, đây đã chứng minh là sẽ sớm sang 30 thôi. 30 thì cách 40 bao xa được chứ? 40 còn được, 50-60 đã là gì? Phái Lạc Quan rất có lòng tin. Người vui vẻ thì sẽ vui vẻ thôi. Dung mạo, 30-100. Lâu như vậy còn chưa có tiến bộ gì. Ngay cả Bạch Thanh Thanh còn không sánh nổi. Thật là, khiến bổn hệ thống mất mặt quá. Mặt ha hà, dáng vẻ, 50-100. Bổn hệ thống rất hài lòng với cái thân thể nhu mì yếu đuối dễ đẩy ngã này của chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân có thể nếm thử các loại tư thế xấu hổ cùng Hoàng thượng. Hữu Nghị nhắc nhở, phải chú ý thân thể đó. Giọng nói, 33-100. 33, thì có ích gì, còn không mau thêm điểm mị lực vào. Phải biết Hoàng thượng đại nhân là một thanh khống. Có lối tắt còn không đi. Bổn hệ thống đang hoài nghi chỉ số thông minh của ngươi đây. Lạnh nhạt, tài văn chương, 20-100. Không ngại nói thẳng với chủ nhân. Sau khi chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ kia, manh manh sẽ đạt được kỹ năng là nhất vũ khuynh thành. Nhưng phải 30, tài văn chương mới có thể duy trì sử dụng kỹ năng. Cho nên, sau khi Mộc Vũ xem xong thì không muốn nói chuyện nữa. Nàng đang nỗ lực khắc chế bạo động trong lòng. Tức giận lắm nha, nhưng vẫn phải duy trì mỉm cười. Mộc Vũ nỗ lực mỉm cười. Cảm giác được Thi Tình dùng sức. Không nhịn được mà rên lên. Ngươi nhẹ chút, đau quá. Thơ Tình không trả lời. Ngược lại phía sau lại truyền đến tiếng cười nhẹ. Tiếng vừa từ tính vừa gợi cảm như thế. Khẳng định là Hoàng thượng đại nhân không thể nghi ngờ. Nhưng tại sao Manh Manh lại không báo nàng biết? Góc linh tinh của Hồ Yêu Tim. Boss set. Chấm. Nộp chương hay bảo cúc. Cách chương.